Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1141. Thiên Vơ Sơ Thiên Hỏa Thượng. Một cái tám xuyệt trái díp xuyệt trái 670 cái này không biết đóng ngoặc tròn. Đạm Đài Lăng Thiên ở trên không trung đứng vững, con mắt tinh quang lấp lóe, lạnh giọng nói ra: Vì tiền bối này không biết xưng hô như thế nào, tại sao muốn chặn đường chúng ta? Hắn có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được từng đợt mãnh liệt sát ý, biết đối phương đây là tới gây chuyện, kẻ đến không thiện nha. Lão nhân này cười nói ra: Lão phu Thiên Hỏa Thượng Nhân, vậy mà tìm ngươi chính là muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không, muốn truyền nói đây như thế sanh bất hư truyền, nếu là không cẩn thận giết ngươi, nhưng không cần quản ta nha. Thiên Hỏa Thượng Nhân tại Hồng Mông giới bên trong vẫn còn có chút danh khí, dù sao cũng là bát phẩm Hồng Mông cường giả, hơn nữa còn là trong đó thực lực mạnh mẽ một loại nào người. Bình sinh làm việc tùy ý làm bậy, đồng thời tính khí nóng nảy, khí lượng nhỏ hẹp, làm người tâm ngoan thủ lạc, nếu không phải là hắn thực lực thật phi thường cường đại, đã sớm không biết chết qua bao nhiêu lần. Không nghĩ tới cái này lão hỗn đản trêu chọc phải Lăng Thiên tên sát tinh này. Lăng Thiên vẫn không nói gì, một bên Tuyết Minh bầu không khí nói ra: Lão gia hỏa, ngươi quá cuồng vọng, coi như ngươi tu vi đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới, quả thực là không có việc gì gây chuyện, ông cụ thắt cổ chán sống nha. Thiên Hỏa Thượng Nhân nghe được Tuyết Minh về sau, lập tức hỏa khí đi lên, bảo hống một tiếng: Thối hồ ly, đừng tưởng rằng tu luyện tới bát phẩm Hồng Mông liền lật trời, lão phu muốn diệt ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá một mực có thể tu luyện tới ngươi dạng này cảnh giới Tuyết Sơn Phi Hồ thật sự là một chuyện gì số, nếu là cùng ta liền để ngươi một cách mạng đi. Chưa thấy qua cách này cuồng vọng lão hỗn nạn. Liền xem như Lăng Thiên có cho dù tốt tâm tính, hiện tại cũng nổi giận quát: Lão bất tử hỗn đàn, vừa rồi nếu không phải kính ngươi là Hồng Mông giới tiền bối, thật đúng là coi là chả lẽ lại sợ ngươi, muốn sát ta. Ha ha ha, nói đừng bảo là quá đầy, bằng không chết như thế nào cũng không biết, đúng, ta nhìn ngươi ấm đường biến thành màu đen, mắt nhân đỏ lên, vừa nhìn liền biết cách cái chết kỳ không xa, ngươi lại có thể sống đến bây giờ thật là khiến người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nha. Thiên Hỏa Thượng Nhân cười, cười đến rất lớn tiếng, cuối cùng nói ra: Không hổ là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, trong mắt ta ngươi đã là cái người chết, ha ha ha. Mạnh miệng tiểu tử, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Lăng Thiên tự tin nhìn xem đối thủ, bắt đầu yên lặng điều động năng lượng, đồng thời nói ra: Hai người các ngươi hướng lui về phía sau. Tuyết biết rõ mình mặc dù là bát phẩm Hồng Mông cường giả, nhưng là vừa mới tấn cấp, đối mặt dạng này uy tín lâu năm cường giả, phần thắng cực thấp, không nói hai lời, mang theo muội muội hướng nơi xa bay đi. Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền bắt đầu thúc dục, vô cùng kinh khủng hỗn độn Hồng Mông chi lực lập tức điều động ra, không ngừng hướng tư không truy tinh trên hai tay hội tụ. Lăng Thiên trên thân bạo phát đi ra năng lượng, cũng không để cho Thiên Hỏa Thượng Nhân cảm nhận được cái gì, hắn thấy có thể đoạt được thế hệ trẻ tuổi hạng nhất, tự nhiên có chút bản sự, bằng không hắn cần gì phải tìm hắn đâu. Thiên Hỏa Thượng Nhân thế nhưng là uy tín lâu năm cửu phẩm Hồng Mông cường giả, trong thân thể dự trữ Hồng Mông nguyên lực dị thường khổng lồ, đồng thời hắn có thể sống đến bây giờ tự nhiên có sát chiêu của mình rồi. Mặc dù đối thủ kỳ dị năng lượng phi thường khổng lồ, trong lòng của hắn chỉ là kinh ngạc mà lên. Muốn đánh bại trước mắt tiểu tử này quả thực là dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên từ Thiên Hỏa Thượng Nhân trong ánh mắt nhìn ra khinh thường, hiển nhiên là một cái đối tự thân thực lực phi thường tự tin chủ, thế là tương trong thân thể mình mặt ngũ hành tử phủ năng lượng điều động ra, cuối cùng bảo hống một tiếng: Lão gia hỏa, lần này liền để ngươi biết có ít người là không thể gây. Hồng Mông nguyên lực cùng hỗn độn Hồng Mông chi lực toàn diện bộc phát, vô cùng kinh khủng uy áp, lập tức tiêu thăng, cách này khiến thiên hỏa thượng nhân không khỏi thận trọng lên. Đồng thời tương trong thân thể mình mặt năng lượng thúc cốc đến đỉnh phong, trên thân hai người bạo phát đi ra uy áp, không ngừng trên không trung bộc phát người. Rầm rầm rầm, từng đợt to lớn mãnh liệt tiếng vang, hiển nhiên uy lực phi thường to lớn, từng đợt cường hoành vô cùng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh truyền bá. Hai cái bát phẩm hồng mông cường giả ở chỗ này kích tình đại chiến, trên thân bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, tự nhiên hấp dẫn không ít cường giả đến đây quan sát, trong đó không thiếu bát phẩm hồng mông cường giả. Đồng thời nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra đang giao chiến hai người là. Một cái là xú xanh chiêu lấy thiên hỏa thượng nhân, mặc dù rất nhiều người ngóng nhìn hắn chết, nhưng là hắn ỷ vào thực lực mạnh mẽ chính là không chết được. Một cái khác lại là đạm đài lăng thiên, hồng mông giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người thực lực cường đại nhất vật. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đụng vào nhau, những này có trò hay nhìn tới. Đối với cái này đạm đài lăng thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không danh bất hư truyền, theo người xem càng ngày càng nhiều, để thiên hỏa thượng nhân trong lòng phi thường thư sướng, có nhiều người như vậy đơn giản, mình liền để đạm đài lăng thiên cái này gát tân tinh từ chỗ cao nhất lại ngã xuống đến. Đối với muốn không đối phương tính mệnh, trải qua thận trọng cân nhắc về sau cảm thấy hay là đem nó phế bỏ, lưu hắn một mạng đi. Dù sao đối phương giống như cùng Phật giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn cũng không muốn bị loại này quái vật khổng lồ truy sát. Thiên hỏa thượng nhân không biết nếu là hắn thật có thực lực phế bỏ đạm đài lăng thiên, cuối cùng hắn tương sống không bằng chết. Phật giáo là sẽ không bỏ qua hắn, càng đừng bảo là hồng mông tôn giả. Mặc dù hắn buông tay để lăng thiên lịch luyện, nhưng nếu là thật biến thành một tên phế nhân cuối cùng chết không riêng gì thiên hỏa thượng nhân, chỉ sợ những này đến đây quan chiến những người này toàn bộ muốn chết. Mặc dù nhìn như vậy đi lên ngang ngược không nói đạo lý, nhưng là cùng một cái hồng mông đại viên mãn cái thế cường giả giảng đạo lý, vẫn phải chết tâm đi. Lăng thiên rốt cuộc bão hống một tiếng. Hỗn độn mạch sung pháo, đi chết đi, lão hỗn đàn. Đối với thiên hỏa thượng nhân, lăng thiên tự nhiên không có lời hữu ích, mình trêu, ghẹo. Vậy mà lại gặp được gia hỏa này, đồng thời còn mười phần không nói đạo lý, đồng thời lăng thiên cũng biết một chút thiên hỏa thượng nhân nghe đồn, biết trước mắt lão thanh danh của người là thế nào. Đồng thời đối phương lời mới vừa nói, đã để lăng thiên trong lòng sát cơ khơi dậy. Lăng thiên tương năng lượng hội tụ sau khi hoàn thành, không nói hai lời hai tay bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng trụ. Một đạo mười dặm thô năng lượng trụ hướng thiên hỏa thượng nhân oanh kích tới. Thiên hỏa thượng nhân con mắt hàn quang lấp lóe quát. Huyền thiên săn giết đạn. Tương chung quanh ngưng kết ra phương viên 50 dặm năng lượng to lớn cầu đẩy đi ra, hướng đối phương năng lượng trụ nghênh đón. Ầm ầm. Hai cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng bắt đầu tương hỗ kịch liệt va chạm ma sát, bạo phát đi ra kinh khủng sóng năng lượng, sóng sau cao hơn sóng trước, để nguyên lai quan chiến đám người không ngừng hướng nơi xa bước tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1142. Nóng này quyết chiến. Về phần cuộc chiến đấu này người thắng lợi sau cùng sẽ là. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, dù sao thiên hỏa thượng nhân đã tại hồng mông giới trung thành tên rất nhiều năm. Thúi như vậy tên chiêu lấy nhân vật có thể sống đến bây giờ, tự nhiên có chút tài năng, cho nên rất nhiều người đối với đạm đài lăng thiên trận đại chiến này cũng không lạc quan. Bành bành bành, lăng thiên cùng thiên hỏa thượng nhân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng đụng chạm, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian kịch đấu sinh ra sóng năng lượng đã đem phương viên vạn dặm không gian toàn bộ phá hủy, đồng thời hiện tượng này còn tại không ngừng khuếch tán. Muốn nói đúng, lăng thiên lòng tin mạnh nhất tự nhiên là Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi, bởi vì bọn hắn từ khi đi theo đạm đài lăng thiên hậu liền không có nhìn thấy hắn chiến bại qua, đồng thời đối phương kinh khủng tốc độ tu luyện đã để bọn hắn rung động một lần lại một lần. Từ khi Lăng Thiên tại thích Già Ma Ni vậy trên việc tu luyện ngàn vạn năm về sau, bọn hắn thân là hồng mông linh thú tự nhiên đã nhận ra một chút cái gì, có một chút sự tình khẳng định, đó chính là hiện tại đảm đài Lăng Thiên so với nguyên lai thực lực càng khủng bố hơn. Xác thực như thế, trước kia Lăng Thiên thực lực có thể cùng cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả một trận chiến. Hiện tại không đồng dạng, từ khi tu luyện đại nhật như lai chú, để chính Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa Phật Pháp nguyên lực đẳng cấp truy cập tử tăng lên một cái tầng thứ cao hơn, đồng thời còn có cửu chuyển xá lợi tử, dạng này thiên địa dị bảo, để Lăng Thiên thực lực bản thân tại lúc đầu trên cơ sở lập tức tăng lên một cái cấp độ, lại thêm 14 đại hỗn độn phân thân tu vi cũng là tăng vọt, dạng này nội tình, liền xem như muốn thua cũng khó khăn nha. Oanh một tiếng vang cực lớn, nguyên lai Lăng Thiên lập tức tương mình bảo phát đi ra, hỗn độn mạch xung pháo, trong đó ba cái cách ngăn lập tức giải trừ, làm cho cả năng lượng chủ bên trong uy lực tăng vọt, lập tức tương thiên hỏa thượng nhân bảo phát đi ra năng lượng cầu chống lại ở, đồng thời lấy một loại ưu thế áp đảo để liên tục bại lui. Thiên hỏa thượng nhân hiện tại sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới đối phương tuyệt chiêu dạng này huyền bí, uy lực tăng vọt gấp 10 nha, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vì chống cự đối phương năng lượng chủ, hắn tương mình trên dưới hai cái trong đan điền ngưng kết năng lượng tinh hạch không ngừng thúc giục kinh khủng khổng lồ hồng mông nguyên lực lập tức bạo phát đi ra. Cuối cùng thiên hỏa thượng nhân tương mình hai tay ngưng kết ra năng lượng không ngừng rót vào năng lượng cầu bên trong. Để uy lực của nó không ngừng tăng lên, nhưng là yêu nguyên không cách nào chống cự Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng chủ, đến cuối cùng thiên hỏa thượng nhân thần sắc hung áp, tương mình ngưng ghép ra năng lượng cầu dẫn nổ, sau đó chính hắn biến mất không thấy. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng cầu bạo tạc tương Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng cầu lập tức thôn phệ. Đồng thời tại bạo tạc bên trong không ngừng hao tổn, Lăng Thiên thở dài một hơi. Sau đó thân thể trở về tới hồng mông hoàng thiên trong nhẫn tạm thời tránh né cường hoành sóng năng lượng nguy hại. Dòng giã hai canh giờ thời gian trận này năng lượng to lớn ba động rốt cuộc tiêu tán, trong không gian từng đảo còn sót lại bảo tạc năng lượng đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Lăng Thiên cùng thiên hỏa thượng nhân lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, ngưng thần tĩnh khí, mình đánh giá đối thủ của mình. Nhất là thiên hỏa thượng nhân trải qua phen này chiến đấu về sau, hắn đã không dám xem nhẹ người trẻ tuổi trước mắt này, từ đối phương trên nét mặt liền biết đối phương còn không có toàn lực ứng phó, đây là một loại chi giác. Thiên hỏa thượng nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói mình lần này thật đụng phải thiết bản. Lăng Thiên bày ra kinh khủng năng lượng. Đã để thiên hỏa thượng nhân đối thủ này thực lực lại lần nữa ước định, đồng thời trên dưới hai cách trong đan điền năng lượng tinh hạch cấp tốc vận chuyển, minh mông vô cùng hồng mông nguyên lực không ngừng điều động, đồng thời trên thiên hỏa người thân thể chung quanh xuất hiện ba đám màu sắc khác nhau kinh khủng hỏa diễm. Đây ba đám hỏa diễm thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên hỏa nha. Hồng mông giới bên trong bốn loại thiên hỏa, bị thiên hỏa thượng nhân dòng giã tụ tập ba loại, ngoại trừ đẳng cấp cao nhất, huyễn tật thiên hỏa bên ngoài ba loại khác. Sóng to linh diễm đốt viêm kiếp hỏa cùng đúc thiên sát diễm toàn bộ bị hắn thu phục rồi. Làm ba cái thiên hỏa xuất hiện trên thiên hỏa người thân thể chung quanh thời điểm toàn bộ không gian nhiệt độ lập tức đi lên, ngắn thời gian bên trong trăm triệu dặm trong vòng không gian nhiệt độ lập tức tiêu thăng. Đối mặt cái này ba cái uy lực mười phần thiên hỏa tư không truy tinh thần sắc ngưng trọng trước mắt thiên hỏa thượng nhân thật sự là không tầm thường nha, lại có thể tương ba loại thiên hỏa thu phục thật là khiến người ta không tưởng được nha, những này thiên hỏa lại thêm bản thể hắn thực lực, khó trách dạng này hỗn sượt muốn diệt đi hắn. Xem ra đây ba loại thiên hỏa chính là thiên hỏa thượng nhân vương bài. Lăng Thiên cảm nhận được chung quanh trong không gian không ngừng tiêu thăng nhiệt độ, cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào, cuối cùng nói ra. Ta thật sự là xem thường ngươi, bốn loại thiên hỏa ngươi thu phục ba loại, chỉ bằng vào điểm này, ta nên bội phục ngươi, nhưng là đây không phải ngươi tự đại tiền vốn, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiên hỏa thượng nhân tương mình vương bài đem ra, cười nói ra. thiêu tài kia huyên hoang, một cái tu luyện không đến 500 triệu năm phía sau lưng, lại có thể cường đại đến cái tình trạng gì, hôm nay để ngươi chết tại ta trung cực sát chiêu phía trên, ngươi có thể tâm lên đường. Nói xong trên thân bộc phát ra một đạo năng lượng to lớn che đậy, tương bản thể cùng tứ thiên hỏa bao khỏa ở bên trong, sau đó hai tay không ngừng ngưng kết xuất từng đạo thâm thúy thâm ảo thủ ấm, đồng thời trong mồm ngâm năm ra nhất đoạn chú ngữ. Nguyên lai ba đám vô cùng kinh khủng thiên hỏa vậy mà bắt đầu tương hỗ tụ tập cùng một chỗ, giữa bọn chúng không ngừng rất nhỏ ma sát đụng chạm. Lăng Thiên trông thấy thiên hỏa thượng nhân thần tình nghiêm túc, biết trước mắt nhất định có biến cố gì, mình nếu là cần hảo hảo ứng đối một chút mới tốt nha. Thế là tương mình phân thân năng lượng điều động ra, đồng thời tại mình ý niệm khống chế dưới điều động đại lượng năng lượng, tại thân thể của hắn hai bên xuất hiện một chơi áp to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy. Từ phía trên truyền đến từng đợt chói tai tiếng vang, đồng thời hai cái này vòi rồng xoay tròn hướng gió vừa vặn đối lập với nhau, chi chi chi kít, giữa bọn chúng có hơn ngàn hơn vạn đến năng lượng sợi tơ kết nối lấy. Khi nhìn thấy thiên hỏa thượng nhân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng thiên hỏa về sau, Lăng Thiên bắt đầu toàn lực ứng phó, hiện tại ngay cả ma ha vô lượng đều vận dụng. Lăng Thiên khí thế trên người lại bắt đầu bạo phát đi ra, ong ong ong, từ trên người hắn bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng sóng năng lượng, cái này khiến đang không ngừng chuẩn bị tuyệt chiêu thiên hỏa thượng nhân chấn kinh không nhỏ, nguyên lai tiểu tử này lại còn ẩn giấu đi khủng bố như vậy năng lượng nha, đúng, nghe nói hắn giống như tu luyện Phật gia bảo điển, thân thể đã có phi thường đáng xem Phật pháp nguyên lực, cũng không biết là thật là giả, nếu là thật, lần này thật đã trúng thiết bản rồi. Thiên hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên không rời mắt, hắn cũng không có đình chỉ ngưng kết thủ ấm cùng ngâm tụng chú ngữ. Hiện tại thiên hỏa coi như hối hận đã tới đã không kịp, bởi vì bọn hắn đã quyết chiến, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa đã không có khả năng. Lăng Thiên tương hai cái năng lượng vòi rồng bên trong sinh ra kinh khủng ma ha vô lượng không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Lăng Thiên sau đó tương mình hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực cùng ma ha vô lượng ba loại năng lượng ngưng kết xuất một cái kinh khủng năng lượng thật lớn cầu. Không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đã ngưng kết xuất phương viên 50 dặm lớn nhỏ, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên từ bên trong tản mát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1143. Sắp chết đến nơi. Lăng Thiên ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng gia tăng, lần này hắn cũng là không thèm đếm xỉa, coi như không thể tương thiên hỏa thượng nhân hủy diệt đi, tối thiểu nhất cũng muốn để hắn nhận tổn thương nghiêm trọng, đến cuối cùng Lăng Thiên ngay cả mình đan hỏa năng lượng cũng điều động lên. Về phần thiên hỏa thượng nhân đối mặt với đối phương càng ngày càng kinh khủng năng lượng xung kích, trong lòng âm thầm kêu khổ, đồng thời hai tay ngưng kết thủ ấm cùng ngâm tụng chú ngữ tốc độ đề cao không ít, đồng thời toàn thân hắn năng lượng đã toàn bộ điều động, rốt cuộc ba cái uy lực cường hoành thiên hỏa bắt đầu lẫn nhau dung hợp, đồng thời mặc dù không tính quá nhanh, nhưng là cũng không chậm. Tại dung hợp quá trình bên trong thiên hỏa thượng nhân trên thân bạo phát đi ra kinh khủng hồng mông nguyên lực xung làm xe chỉ luồn kim tác dụng, dòng dã một canh giờ thời gian, rốt cuộc dung hợp hoàn thành, cuối cùng dung hợp sau thiên hỏa nhan sắc là màu đen, bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động, liền xem như đạm đài Lăng Thiên cũng là khiếp sợ không thôi. Phàm là vây xem các vị cường giả trên mặt toàn bộ khiếp sợ nhìn xem trận này cường giả tuyệt thế chiến đấu, đạm đài Lăng Thiên cùng thiên hỏa thượng nhân đều là hồng mông giới bên trong nổi danh cường giả, bát phẩm hồng mông cảnh giới bên trong người nổi bật, quan chiến bên trong bát phẩm hồng mông cường giả trong lòng không khỏi thở dài, cảm thấy không bằng nha, mặc dù là cùng một cảnh giới. Nhưng là thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm, bọn hắn nhìn thấy có thể cùng thiên hỏa thượng nhân chiến đấu lâu như vậy, hơn nữa còn chiếm được thượng phong đạm đài Lăng Thiên, trong lòng phi thường giật mình, quả nhiên thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thiên hỏa thượng nhân thi triển ra ba cái uy lực to lớn thiên hỏa, rốt cục dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ không trung xuất hiện phương viên trăm dặm năng lượng hỏa cầu, bên trong tản mát ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ, hỏa diễm năng lượng nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đồng thời toàn bộ năng lượng hỏa cầu bên trong sẽ ẩn chứa thiên hỏa thượng nhân toàn thân hồng mông nguyên lực, uy lực tự nhiên biến thái dị thường. Ngưng kết ra năng lượng cầu, nhưng là từ trên thể hình liền muốn thắng qua thiên hỏa thượng nhân, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa ba động, cũng là không có chút nào kém thiên hỏa thượng nhân ngưng kết ra năng lượng. Hai người ngưng kết xong tuyệt chiêu, lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó tương mình tân tân khổ khổ ngưng kết ra năng lượng cầu đẩy đi ra, hướng mình đối thủ đánh giết tới. Bành bành bành, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang. Vang vọng cửu tiêu, thanh âm so hạn lôi còn muốn cường hoành hơn kinh khủng vô số lần. Ông ông ông, hủy diệt tính sóng năng lượng bắt đầu nghĩ chung quanh khuyết tán, đồng thời bộc phát ra to lớn vô cùng uy lực, chung quanh không gian không ngừng hủy diệt. Phàm là đến đây quan chiến các vị cường giả trên cơ bản tu vi đều tại bát phẩm hồng mông cấp bậc trở xuống. Cho nên bọn hắn tại một trận này kinh khủng năng lượng va chạm dưới sinh ra sóng năng lượng đánh bay, đồng thời có chút xui xẻo ra hỏa vậy mà đã thụ không nhẹ thương tích, liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả cũng là khiếp sợ quan sát trận này trước nay chưa từng có năng lượng va chạm, bọn hắn thật sự là thái rung động, lại có thể gặp được khủng bố như vậy vô cùng năng lượng va chạm quá kinh người. Nhìn hai người thực lực chênh lệch không nhiều có thể cùng cửu phẩm hồng mông cường giả đại chiến. Tại mọi người trong lòng cửu phẩm hồng mông cường giả chính là đứng đầu nhất thực lực, hơn nữa là mỗi một cái cường giả truy cầu, về phần cửu phẩm hồng mông cường giả bọn hắn truy cầu chính là hồng mông đại viên mãn, đó mới là cực hạn. Theo Lăng Thiên cùng thiên hỏa thượng nhân kịch liệt sống mái với nhau, chung quanh không gian không ngừng đổ sụt, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng chung quanh tàn sát bừa bãi, ảnh hưởng phạm vi không chỉ là trăm triệu dặm nhỏ như vậy, còn tại không ngừng khuếch tán. Cường hoành như vậy vô cùng năng lượng ba đồng xa xa truyền ra, hấp dẫn càng rất mạnh hơn người đến đây quan sát, liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả cũng là tương thần trí của mình bạo phát đi ra, cuối cùng phát hiện đạm đài Lăng Thiên thời điểm trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn những người này thế nhưng là tận mắt nhìn đến thực lực của đối phương, đồng thời nhiều năm không thấy, hiển nhiên thực lực đánh vào, đồng thời đuổi tới những năm gần đây Lăng Thiên một loại trong đại lôi âm tử, thực lực không có tiến bộ nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đồng thời đến bây giờ Lăng Thiên lại còn không có sử dụng Phật Pháp nguyên lực, hai cách mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng cầu bắt đầu tiến hành kịch liệt đối bính. Một lúc sau hai cái năng lượng cầu ưu khuyết liền đã phân ra tới, đạm đài Lăng Thiên ngưng kết hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, ma ha vô lượng cùng đan hỏa bốn loại năng lượng, rốt cuộc vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là chút ưu thế lúc bắt đầu cũng không rõ ràng, theo thời gian kéo dài càng ngày càng rõ ràng. Nếu không phải thiên hỏa thượng nhân có được ba cái thiên hỏa năng lượng, hiện tại đã sớm bại cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ kết cục, chỉ cần là người sáng suốt, liền biết lần này thiên hỏa thượng nhân là thua định. Hiện trên thiên hỏa trong lòng người cũng là liên tục cười khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại có được khủng bố như vậy vô cùng năng lượng ba động, làm cho lòng người bên trong phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái tu vi không đến 500 triệu năm thời gian người thực lực đến trình độ như vậy. Khó trách có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất đó, hiện trên thiên hỏa người đã bắt đầu dự định làm sao trốn. Lăng Thiên con mắt kim quang lấp lóe, đối với thiên hỏa thượng nhân trong lòng của hắn sát ý cũng không có biến mất. Vụng trộm hắn tương toàn thân mình Phật Pháp nguyên lực rót vào một cái hỗn độn phân thân trong thân thể, đồng thời cái khác phân thân Phật Pháp nguyên lực cũng toàn bộ rót vào cái này phân thân trong thân thể. Hắn chuẩn bị dùng cái này phân thân đánh lén thiên hỏa thượng nhân, hiện tại hắn năng lượng cầu đã đem đối phương toàn bộ năng lượng dẫn dắt ở. Hai người thế nhưng là rằng co thời điểm, từ Lăng Thiên trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng là có thể khẳng định là cái này kim sắc quang mang chính là Phật Pháp nguyên lực, đồng thời cường hoành như vậy vô cùng năng lượng ba động, đã phi thường quan chiến tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn biết Đạm Đài Lăng Thiên rốt cuộc sử xuất dạng này đòn sát thủ, Lăng Thiên tương cái này ngưng tụ toàn bộ Phật Pháp nguyên lực hỗn độn phân thân hướng Thiên Hỏa Thượng Nhân đánh lén mà đi, đồng thời mình toàn thân khí chàng đã khóa chặt đối thủ, lần này hắn là chạy không được. Không thể không nói hỗn độn phân thân tốc độ thật rất nhanh, không ngừng một phút thời gian, liền đã xuất hiện trên Thiên Hỏa người sau lưng, đồng thời không nói hai lời, tương trong thân thể mình mặt Phật Pháp nguyên lực cấp tốc tụ tập tại hai tay bên trong, sau đó nhanh chóng đem nó bạo phát đi ra, trùng điệp oanh kích trên Thiên Hỏa người phía sau. Hiện trên Thiên Hỏa người toàn bộ năng lượng đã ngưng kết xuất năng lượng cầu cùng Lăng Thiên Kinh đi lấy sinh tử vật lộn. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà điều khiển phân thân của mình đến như vậy vừa ra, đồng thời sau lưng vô cùng kinh khủng Phật Pháp nguyên lực không ngừng tiến vào thân thể của hắn, kinh đi lấy triệt để phá hư, không đến một khắc đồng hồ thời điểm Thiên Hỏa Thượng Nhân đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, đồng thời trong thân thể của hắn tình huống phi thường hỏng bét, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch đang không ngừng nhận vô cùng kinh khủng Phật Pháp nguyên lực công kích. Vậy mà xuất hiện vết rách, mà thân thể của hắn cũng nhận trong mắt thương tích, gân mạch đoạn mất bảy thành một tiếng, ngũ tạng lục phủ nhận trong mắt tổn thương, nếu là người bình thường, hiện tại đã là cái người chết nha. Thiên Hỏa Thượng Nhân cảm nhận được trong thân thể mình mặt sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua, trong lòng thở dài, mình lần này thật tương mình tin số mệnh góp đi vào. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1144. Đan hỏa uy lực tăng. Lăng Thiên rốt cuộc có thể thở phào, đánh mất Thiên Hỏa Thượng Nhân khống chế năng lượng cầu đã đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Lăng Thiên tương năng lượng của mình cầu bên trong năng lượng ẩn chứa một chút xíu thu nạp, về phần Thiên Hỏa Thượng Nhân ngưng kết ra năng lượng cầu, hắn không có chút nào để ý, đến cuối cùng nguyên lai có thể năng lượng cầu va chạm tràng diện không thấy, cuối cùng chỉ còn lại một cái cử đại năng lượng hỏa cầu. Lăng Thiên ngay tại cái này đại hỏa cầu phía trước, cẩn thận quan sát đến toàn bộ hỏa cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng, trong lòng phi thường kích động. Phải biết nơi này hỏa cầu thế nhưng là từ Đúc Thiên Sát Diễm, Đốt Viêm Kiếp Hỏa, Sóng To Linh Diễm ba loại thiên hỏa ngưng kết mà thành. Liền xem như Lăng Thiên nhìn thấy đây ba loại thiên hỏa thời điểm trong lòng cũng là phi thường lửa nóng, tản ra khủng bố như vậy vô cùng hỏa diễm năng lượng, đúng là hắn cần, nếu là mình có thể tương những này hỏa diễm năng lượng toàn bộ thu nạp lời nói, trong thân thể mình mặt ẩn chứa đan hỏa nhất định uy lực tăng vọt, rất có thể tấn cấp thành tựu coi như là cửu phẩm hồng mông cường giả đều phi thường kiêng kỵ đan hỏa. Đến lúc đó uy lực kinh khủng không có chút nào kém đứng hàng thứ nhất thiên hỏa. Cái này khiến Lăng Thiên trong lòng làm sao có thể bình phục lại, đó có Âm Dương Hỗn Độn Quyết kinh khủng hiệu quả thu nạp thiên hỏa năng lượng tự nhiên không phải chuyện ghê gớm gì. Lăng Thiên trong thân thể bộc phát ra hai đạo năng lượng chùm sáng, ngang qua không gian cuối cùng đánh vào Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi trên thân, thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy, thế là Lăng Thiên cùng cái kia to lớn vô cùng hỏa diễm năng lượng cầu cũng biến mất không thấy. Dạng này để tất cả quan chiến cường giả trong lòng chấn kinh. Bọn hắn không khỏi tương thần trí của mình bạo phát đi ra, nhưng là vẫn không có tìm tới Đạm Đài Lăng Thiên tung tích, liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả kinh khủng thần thức cũng không có tìm được Lăng Thiên tung tích, trong lòng chấn kinh. Lăng Thiên xuất hiện tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn thời điểm, đối Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi nói ra. Hai người các ngươi ở chỗ này tu luyện trong đoạn thời gian đi, ta muốn đem cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng luyện hóa. Đối với Lăng Thiên bản sự, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi đều biết, cho nên hai thú không nói hai lời hướng nơi xa bay đi, bọn hắn cũng không hy vọng mình quấy rầy đến Lăng Thiên. Lăng Thiên ngưng thần đánh giá trước mắt năng lượng hỏa cầu, cảm khái nói ra. Thật thần kỳ thủ đoạn, lại có thể tương tự thân năng lượng cùng thiên hỏa năng lượng dung hợp tại hết thảy. Cái này thiên hỏa thượng nhân nếu không phải là người phẩm quá xấu, ngược lại là có thể lưu hắn một mạng đáng tiếc nha. Lăng Thiên đã ở hạ quyết tâm, hai tay bộc phát ra hai đạo năng lượng chùm sáng, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỗn độn hồng mông chi lực. Cái này năng lượng trụ chỉ là một cái cầu nối tác dụng, tương cái này to lớn vô cùng năng lượng hỏa cầu bên trong năng lượng không ngừng thu nạp vào trong cơ thể của hắn. Rốt cuộc hồng mông chi lực bị Lăng Thiên trực tiếp luyện hóa hấp thu, về phần hỏa diễm năng lượng tự nhiên bị đan hỏa toàn bộ hút vào. Mặc dù năng lượng cầu bên trong hao tổn năng lượng không ít, nhưng là yêu nguyên còn lại hơn phân nửa. Lăng Thiên tương âm dương hỗn độn quyết thúc cốc đến đỉnh phong. Lăng Thiên tự thân hao tổn năng lượng đang không ngừng được bổ sung khôi phục, đồng thời bây giờ tại xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái huyễn thải cường đại hỏa diễm, đây chính là đan hỏa năng lượng, đồng thời trải qua không ngừng thu nạp, Lăng Thiên đan hỏa uy lực đang không ngừng tăng vọt. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 1000 năm thời gian, rốt cuộc nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng cầu biến mất không thấy, xuất hiện ba cái lớn nhỏ không đều thiên hỏa tinh nguyên, mỗi một cái thiên hỏa tinh nguyên bên trong ẩn chứa tinh thuần nhất cường đại hỏa diễm năng lượng, là thiên hỏa bản nguyên vị trí. Bạch kim thanh ba loại nhan sắc thiên hỏa tinh nguyên tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn lấy, bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng trụ, không ngừng cùng Lăng Thiên bản thể kết nối lấy. Lăng Thiên chung quanh thân thể hừng hực đan hỏa uy lực một chút xíu tăng lên, trải qua nhiều năm thu nạp hỏa diễm năng lượng, hắn đan hỏa đã sớm tấn cấp, đồng thời uy lực không có chút nào kém trong thân thể cái khác năng lượng, lại là một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng nha. Chính Lăng Thiên lại nhiều một chương vương bài. Nhưng nếu là tương cái này thiên hỏa tinh nguyên thu nạp lời nói, Lăng Thiên tự thân đan hỏa thế tất càng khủng bố hơn, sẽ trở thành hắn lớn nhất áp chủ bài. Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong trong lòng không ngừng suy nghĩ âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 15 pháp quyết, tại tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú lại thêm hắn kinh nghiệm bản thân tụ tập lại trí tuệ không ngừng dung hợp, rốt cuộc để hắn tìm được một chút phương pháp. Rốt cuộc tương đây nhất trọng định danh là luân hồi. 1000 năm thời gian hiển nhiên rất ngắn, có thể nghĩ tới những thứ này đã phi thường không dễ dàng. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, một mực tại nơi này chậm rãi hút vào thiên hỏa tinh nguyên, mà từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra đan hỏa càng ngày càng sáng chói, bên trong phát ra nhiệt lượng càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng tại Lăng Thiên chỗ tu luyện xuất hiện phương viên 5 vạn vạn dặm phương viên to lớn cái hố, đây toàn bộ đều là bị Lăng Thiên đan hỏa năng lượng đốt cháy hình thành cảnh tượng, phi thường kinh người. Mà thiên hỏa tinh nguyên tại Lăng Thiên thu nạp 3000 năm thời gian, rốt cuộc xong việc, đồng thời Lăng Thiên đan hỏa đã từ lúc đầu rực rỡ màu sắc, biến thành kim sắc hỏa diễm. Hình dáng này kinh khủng đan hỏa có thể có đốt cháy vạn vật năng lực, uy lực vô cùng kinh khủng, cùng huyễn tật thiên hỏa không sai biệt lắm là một cái cấp bậc. Lăng Thiên mở to mắt, cao hứng phi thường, trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tu luyện, thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, nhất là đan hỏa càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nếu là có thể lại đem cường đại nhất thiên hỏa cũng thu nạp vào trong thân thể, mình đan hỏa nhất định sẽ càng khủng bố hơn, đến lúc đó liền xem như đốt cháy bát phẩm hồng mông cường giả quả thực là dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ này chỉ là tại Lăng Thiên trong đầu chợt lóe lên. Dù sao huyễn tật thiên hỏa là hồng mông giới bên trong tứ thiên hỏa bên trong uy lực cường đại nhất, cũng là hiếm thấy nhất, bọn chúng là thiên địa sản phẩm, thành niên thiên hỏa có trí tuệ cùng bọn hắn không hề khác gì nhau, muốn tương vật như vậy thuần phục thu nạp, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đây chính là Lăng Thiên kinh nể nhất thiên hỏa thượng nhân địa phương. Thật sự là không có chút nào thèm với cái danh hiệu này nha. Lăng Thiên tâm niệm vừa động, tương trong thân thể mình mặt đan hỏa toàn diện bộc phát, chỉ thấy được không trung xuất hiện một cái phương viên 10 dặm to lớn hỏa diễm, toàn bộ hỏa diễm không ngừng sôi trào, hừng hực liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, liền xem như hồng mông hoàng thiên trong nhẫn không gian cũng bắt đầu không ngừng bại sập, bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên vô cùng hài lòng nhìn xem thân thể của mình chung quanh kim sắc đan hỏa, hắn hiện tại đối mặt cửu phẩm hồng mông cường giả lại nhiều một tầng tăng vọt. Cái này khiến hắn phi thường vui vẻ, cuối cùng tương chung quanh thân thể hỏa diễm năng lượng thu nạp vào trong thân thể. Chỉ là chung quanh trong không gian dư ôn yêu nguyên kinh người, đồng thời nguyên lai đổ sụp không gian đang không ngừng chữa trị. Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, Lăng Thiên vừa rồi động tính thật sự là quá lớn, cho nên tương đang tu luyện bên trong Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi kinh động đến đình chỉ tu luyện, biết Lăng Thiên đã ở tu luyện hoàn tất, không nói hai lời, cấp tốc tiến đến. Không lâu, Lăng Thiên mang theo hai cái hồng mông linh thú lại bắt đầu lịch luyện. Hồng mông giới thế nhưng là phi thường to lớn, đồng thời hắn muốn chỗ học tập còn có rất nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1145. Thiên địa sát uyên. Tại đây 5.000 năm thời gian bên trong, Lăng Thiên tại hồng mông giới một bên chiến đấu, một bên rời rạc, tâm cảnh của hắn tại trong lúc vô hình tăng lên không ít, thời gian dần trôi qua, đến cuối cùng Lăng Thiên đối mặt bát phẩm hồng mông cấp bậc cường giả khiêu chiến đã phi thường mệt mỏi, đại chiến nhiều lần như vậy, hắn đã biết cái này cường giả thực lực, mà thực lực của mình bị bọn hắn cường đại quá nhiều rồi, mấy vạn trận quyết chiến, hắn đã ngươi phiền, đến cuối cùng hắn chỉ có né tránh. Đạm đài Lăng Thiên tung tích rất nhanh biến mất, hắn muốn tăng lên thực lực bản thân chỉ là đối chiến là không thể thực hiện được, cho nên hắn muốn tìm có thể tôi luyện hắn địa phương, về phần nơi này, xem ra chỉ có hồng mông giới bên trong làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật, người gặp người sợ, vượt gặp vượt sầu hung địa mới có thể nhưng đến cái hiệu quả này. Lăng Thiên hiện tại đã đối hồng mông giới có khắc sâu hiểu rõ, cho nên trải qua thận trọng cân nhắc. Rốt cuộc xác định mục tiêu, đó chính là thiên địa sát uyên tại hồng mông giới bên trong hung địa bên trong bài danh thứ 3 bên trong nguy hiểm trùng điệp, nguy cơ tứ phía, ở chỗ này vẫn là cường giả vô số kể, liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả cũng đã chết không ít, bọn hắn cũng là hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện một phen, nhưng là cuối cùng vậy mà ném đi tính mạng của mình cũng coi là tạo hóa trêu ngươi. Lăng Thiên chọn chúng nơi này một nguyên nhân khác chính là ở chỗ này nghe nói có huyễn tật thiên hỏa, tung tích cũng không biết có phải thật vậy hay không, dù sao cái này tại thiên hỏa trong bảng xếp hạng thứ nhất, thực lực tự nhiên không cần nói, đồng thời phi thường hiếm thấy, Lăng Thiên hiện tại đan hỏa bên trong dung hội ba loại thiên hỏa năng lượng, để hắn ý thức được một cách đường tắt, nếu là có thể để cho mình đan hỏa thu nạp huyễn tật thiên hỏa năng lượng, sẽ càng khủng bố hơn. Lăng Thiên rốt cuộc đi vào thiên địa sát uyên, nhìn đến đây đầu tiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một mảnh hoang vu, thật sự là thái hoang vu, liếc nhìn lại không có vài cọng thực vật. Lăng Thiên, Tuyết Minh Hòa, Tuyết Ngọc Nhi ba người nhìn một hồi, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta đi thôi, nhìn xem cái này hung địa đến cùng như thế nào hung hiểm. Sau đó nhất mã đương tiên hướng về phía trước bay đi, Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi theo sát phía sau, đối với hai người tới nói chỉ cần có thể tăng trưởng thực lực, cho dù là đầm rồng hang hổ bọn hắn đều nguyện ý xông. Một đoàn người dòng dã phi hành một canh giờ vậy mà không có gặp được một điểm công kích, nhưng bọn hắn cũng không có chút nào thư giãn, có thể bị trở thành thứ ba hung địa, cũng không phải đùa giỡn, rốt cuộc mặt chính bên trên xuất hiện từng cây dài nhỏ xúc tu. Cấp tốc hướng không trung phi hành Lăng Thiên bọn người công tới, đồng thời mỗi một cái xúc tu bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng hồng mông nguyên lực. Lăng Thiên những mày, chỉ là từ nơi này từ trong lòng đất chui ra ngoài hồng mông linh thú, thực lực của hắn liền đã tương đương với ngũ phẩm hồng mông cảnh giới, lúc này mới chỉ là phía ngoài nhất, liền đã có dạng này thực lực cường đại địch nhân rồi, có thể nghĩ chỗ sâu nguy hiểm sẽ đến cái dạng gì mình. Lăng Thiên bước ra hướng ra phía ngoài đẩy đi, tương cái này hồng mông linh thú sao cho Tuyết Minh huynh muội đối phó, hai người một cái hồng mông bát phẩm, một cái hồng mông thất phẩm, thực lực hơn xa cái này xúc tu rất nhiều hồng mông hai tay, bành bành bành, từng đợt va chạm kịch liệt âm thanh cùng năng lượng cường đại ba động, không đến một khắc đồng hồ thời gian, cái này hồng mông linh thú liền đã hồn quy thiên tế, Tuyết Minh số lượng tương đối phương thành đan cùng linh hồn châu lấy ra ngoài. Sau đó một đoàn người hướng chỗ sâu đi đến, trên đường đi gặp được dạng này bên trong cực hồng mông linh thú số lượng rất nhiều, nhưng là Lăng Thiên cũng không có xuất thủ, mà là tương những địch nhân này đã chuyển giao cho Tuyết Minh hai huyên muội, đối với hai người tới nói cũng là một loại tu luyện. Chính Lăng Thiên cũng đang yên lặng chuẩn bị, trong đó không ít hồng mông linh thú thế nhưng là kiểu quần cư, cho nên coi như Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi thực lực mạnh mẽ, nhưng là thấy đến đối phương chiếu chiếu bật bật số lượng, cũng là trong lòng một trận bất đắc dĩ, có đôi khi số lượng nhiều chính là ưu thế, lúc này Lăng Thiên nhất định phải bán ra, đồng thời hắn sẽ bộc phát ra tự thân kinh khủng đan hỏa năng lượng, tương hết thảy trước mắt đều đốt cháy rơi, đẳng cấp tại bát phẩm hồng mông một chút, tại dạng này kinh khủng đan hỏa uy lực dưới, căn bản là không kiên trì được bao dài thời gian, cuối cùng về phần tử vong. Liền xem như bát phẩm hồng mông cường giả cũng là bị đốt cháy vẫn lạc, chỉ là tiêu hao thời gian rất dài mà thôi. Thiên địa sát uyên diện tích phi thường to lớn, ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều hồng mông linh thú, đồng thời đẳng cấp xâm nghiêm, dựa theo đẳng cấp phân chia, sau đó tại dựa theo thực lực phân chia phạm vi thế lực. Rầm rầm rầm, từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang. Lăng Thiên bọn người đại chiến tử kim huyền thiên hổ quần, đồng thời chiến đấu phi thường kịch liệt, trước mắt thế nhưng là trên trăm con thất phẩm hồng mông tu vi cao cấp hồng mông linh thú, đang tiến hành hơn hẳn ba động, nếu không có Lăng Thiên thực lực này biến thái cường giả, Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi cũng sẽ không ngốc phải cùng khủng bố như vậy cường giả tiến hành quyết chiến. Lăng Thiên đến cuối cùng tương mình đông đảo hỗn độn phân thân điều động ra kinh đi quyết chiến. Nhưng tử kim huyền thiên hổ yêu nguyên càng nhiều đối ít, tương hỗ kịch chiến trong lúc nhất thời trong không gian không ngừng khuyết tán ra kinh khủng cường hoành sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Lăng Thiên trong thân thể âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết thúc tốc đến đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đối mặt tử kim huyền thiên hổ từng đợt phản công, một mình hắn gánh chịu hơn phân nửa công kích yêu nguyên dư xài, trong lúc giơ tay nhấc chân bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng cầu, không ngừng oanh kích lên trước mắt hồng mông linh thú. Về phần Tuyết Ngọc Nhi cùng Tuyết Minh hai huyên muội hiện tại đã biến thành bản thể, nhất là Tuyết Minh phi hồ vương tôn bản thể hiện ra, phát ra từ trong thân thể uy áp, để đồng sự hồng mông linh thú tử kim huyền thiên hổ cảm nhận được một loại trên linh hồn áp bách, trong lòng bọn họ biết đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, đồng thời hai đẳng cấp cũng cao hơn bọn họ suốt một tầng, nguyên lai thành thật thực lực, hiện tại nhiều nhất có thể thi triển chín thành. Song phương kịch chiến 4 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc không giấu giếm thực lực nữa, tương mình Phật Pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng cũng điều động, tương trước mắt tử kim huyền thiên hổ quần tiêu diệt từng bộ phận cuối cùng để bọn hắn chết oan chết uổng. Đồng thời thu hoạch trên trăm mai thành đan cùng linh hồn châu, dọc theo con đường này một nhóm ba người đã thu hoạch rất nhiều. Hiện tại bọn chúng đã tiến vào thiên địa sát uyên chỗ sâu, trên đường đi bọn hắn không biết thu được đối thiếu hồng mông linh thú công kích, nhưng cuối cùng toàn bộ tương những này hồng mông linh thú toàn bộ đánh giết. Đồng thời thu hoạch đại lượng thành đan cùng linh hồn châu. Tuyết Minh xét đến trước mắt từng cái to lớn vô cùng tử kim huyền thiên hổ thi thể, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Không hổ là cao cấp hồng mông linh thú. Có khủng bố như vậy thực lực, ta hiện tại chỉ còn lại không tới hai thành thực lực, chập chập chập. Tuyết Minh hiện thân vết thương chẳng chịt, đồng thời bây giờ còn đang đổ máu, lần này thật tổn thương thật nặng, Lăng Thiên cũng sống như vậy, dù sao hắn là trong ba người thực lực mạnh nhất, gánh chịu công kích tự nhiên cũng là nhiều nhất, hiện tại hắn cũng là nhận tổn thương nghiêm trọng, hiện tại ngược lại là tu vi thấp nhất, Tuyết Ngọc Nhi thủ thương nhẹ nhất. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng. Không hổ là hồng mông giới bài danh thứ ba hung địa, quả nhiên danh bất hư truyền, nói ra. Chúng ta đến hồng mông hoàng thiên trong nhẫn khôi phục trong đoạn thời gian, chờ đến thương thế khỏi hẳn, thực lực phục hồi như cũ về sau tiếp tục lịch luyện. Sau đó mang theo hai huyên muội biến mất không trung, vô thanh vô tức. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1146. Đại chiến băng xương. Cho nên bọn họ ngay ở chỗ này không ngừng chém giết hồng mông linh thú, giết càng nhiều, bọn hắn thực lực càng cường đại, ngắn ngủi một vạn năm thời gian, bọn hắn thực lực đã tăng trưởng đến một cái tầng thứ cao hơn rồi. Thậm chí có một loại cảm giác làm mình từ nơi này lịch luyện hoàn tất thời điểm mình sẽ trở thành chín. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 vạn năm thời gian, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh huyên muội ỷ vào Hồng Mông Hoàng Thiên giới tông hiệu tại Thiên Địa Sát Uyên bên trong không ngừng lịch luyện. Đoạn này thời gian đám người bọn họ thực lực không ngừng tăng lên, Lăng Thiên ẩm ẩm chạm đến cửu phẩm Hồng Mông cấp độ, đồng thời tại lịch luyện bên trong thời điểm, tâm cảnh của hắn không ngừng tăng lên, đồng thời tốc độ không tính chậm. Trong đó, Đại Nhật Như Lai chú cho hắn trợ giúp phi thường tuyệt đại. Trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện, Lăng Thiên bọn hắn đối mặt Hồng Mông linh thú mặc dù rất nhiều, nhưng là bọn hắn thực lực không có một cách nào đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới. Hôm nay, Lăng Thiên bọn hắn rốt cuộc đụng phải dạng này cường giả, đỉnh cấp Hồng Mông linh thú. Băng xương huyền long. Thực lực vô cùng kinh khủng, đồng thời trong thân thể phát ra kinh khủng hàn khí, liền xem như bát phẩm Hồng Mông cường giả cũng là không chịu được, nhưng là hắn đối mặt chính là Lăng Thiên tên biến thái này. Trận chiến đấu này Tuyết Minh hòa Tuyết Ngọc Nhi là giúp không được gì, cho nên bọn hắn bị Lăng Thiên điều động đến Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, nơi này đã là Thiên Địa Sát Uyên chỗ sâu. Biết chung quanh sẽ có hay không có cửu phẩm Hồng Mông cường giả ẩn núp đó vì lý do. Toàn, Lăng Thiên cuối cùng quyết định để bọn hắn trở về. Tuyết Minh Hòa Tuyết Ngọc Nhi biết Lăng Thiên dụng tâm tự nhiên không có ý kiến, chỉ là trong lòng thở dài. Dù sao Lăng Thiên cùng băng xương huyền long chiến đấu tương đương với Hồng Mông giới cấp cao nhất chiến đấu, bọn hắn vậy mà không được xem. Mạnh như vậy đại chiến quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lăng Thiên con mắt nhìn chằm chằm băng xương huyền long quan sát tỉ mỉ, không hổ là đỉnh cấp Hồng Mông linh thú, thân thể to lớn có trăm trượng to lớn, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, tương Lăng Thiên tập trung vào. Cái này băng xương huyền long vốn là muốn ra kiếm ăn, hắn mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, vậy mà gặp tiểu gia hỏa này, đồng thời đối phương còn muốn hướng hắn khiêu chiến, cái này khiến tâm cao khí ngạo băng xương huyền long lửa giận liên tục, bão hống một tiếng, mở ra miệng lớn. Tương trong thân thể mình mặt năng lượng tụ lại, tạo thành một cái năng lượng màu xanh lam cầu, hàn khí bức người, uy lực cường hoành, dù sao cũng là một cái cửu phẩm Hồng Mông cường giả, Lăng Thiên không dám khinh thường, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng ngưng kết. Hiện tại Lăng Thiên tương mình trên dưới hai cách đan điền, ngũ hành tử phủ bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng điều động, có thể đối mặt một cái cửu phẩm Hồng Mông cường giả đúng là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện, trận này chú định không tầm thường. Lăng Thiên tương trong thân thể năng lượng không ngừng trước người ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết xuất phương viên ngàn trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu, bên trong ẩn chứa hắn chín thành Hồng Mông nguyên lực cùng hỗn độn Hồng Mông chi lực, toàn bộ năng lượng cầu nhưng là phát ra khí thế liền đã để chung quanh không gian không ngừng đổ sụt. Trải qua những năm gần đây lịch luyện, Lăng Thiên thực lực bản thân đã tăng lên không ít, đồng thời âm dương hỗn độn quyết tầng thứ 15 pháp quyết cũng bị hắn sáng tạo ra một phần nhỏ, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng là sự giúp đỡ dành cho hắn lại phi thường to lớn. Băng xương huyền long một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại ngưng tụ năng lượng, trong mắt khó được thận trọng lên, bởi vì hắn phát hiện đối thủ trước mắt tựa hồ cũng không tốt đối phó, trong lòng kinh ngạc. Nhưng cao hứng phi thường, đã rất nhiều năm không có dạng này cường giả đưa tới cửa, lần này nhất định phải chiến thống khoái. Quát! Hai hợp tung hoành thiên địa phân. Chôn vùi bá không cầu. Nói xong tương mình ngưng kết ra năng lượng cầu hướng Lăng Thiên đẩy đi ra. Đối mặt cường hoành như vậy lồng năng lượng, Lăng Thiên không dám khinh thường quát. Tịch diệt toái không. Sau đó tương mình tụ tập Hồng Mông nguyên lực cùng hỗn độn Hồng Mông chi lực sóng năng lượng đẩy đi ra, trên đường bộc phát ra đánh đâu thắng đó sóng năng lượng, còn không có va chạm tại hết thảy, liền đã tạo thành vô cùng kinh khủng sóng năng lượng, ầm ầm, hai cái năng lượng cầu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, chi chi chi, một trận kịch liệt tiếng vang chói tai truyền đến. Lăng Thiên thần sắc không thay đổi, mặc dù từ năng lượng cầu trong đụng chạm hắn đã nhìn ra thực lực của đối phương đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, liền xem như mình toàn lực ứng phó cũng không thấy có thể chiến thắng đối phương, không hổ là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cái thế cường giả, Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. So sánh dưới, băng xương huyền long liền không đồng dạng, theo ánh mắt của hắn nhìn, đối phương cũng không có tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là thực lực của đối phương vậy mà cường hoành như vậy, thật là làm cho hắn hơi kinh ngạc, đồng thời nhìn đối thủ thần thái bình tĩnh, hiển nhiên cũng không có toàn lực ứng phó, thú vị tiểu tử, băng xương huyền long thầm nghĩ muốn thử một chút Lăng Thiên thực lực đến cùng đến trình độ gì, thế là tại mình tuyệt chiêu còn không có phân ra thắng bại thời điểm, hắn lại bắt đầu ngưng tụ hồng mông nguyên lực, chuẩn bị thi triển mình sát chiêu. Theo năng lượng phần tiếp theo, băng xương huyền long trên người uy áp còn tại không ngừng tăng vọt, thực lực không ngừng đề cao. Liền nhìn hắn như thế lớn hình thể liền biết trong thân thể dự trữ hồng mông nguyên lực đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, chỉ là vừa mới ngưng kết ra năng lượng cầu cũng không có tiêu hao nhiều ít năng lượng. Lúc này băng xương cử long trong thân thể bộc phát ra từng đợt lam quang, khí thế trên người không ngừng tăng vọt, hiển nhiên tại tăng lên công lực. Lăng Thiên trong lòng ngưng tụ quả nhiên cường hoành vô cùng thực lực nha, thế là đem lên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong không ngừng thúc giục, tương bên trong năng lượng toàn bộ điều động, không chỉ có như thế, Lăng Thiên còn đem mình một bộ phận năng lượng bạo phát đi ra tại thân thể của mình hai bên tạo thành hai cái to lớn vô cùng năng lượng vòi rồng, toàn bộ vòi rồng không ngừng biến lớn, đồng thời chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng bị hấp thu, năng lượng vòi rồng không ngừng tương hỗ ma sát, đồng thời giữa bọn chúng không ngừng phát sinh kịch liệt ma sát, tại ma sát bên trong hình thành một loại vô cùng cường đại năng lượng màu xanh lam, ma ha vô lượng. Lăng Thiên tương những này tạo ra năng lượng không ngừng thu nạp vào trong thân thể, theo năng lượng tăng lên trên người hắn bạo phát đi ra uy áp tự nhiên khác biệt tiếng vọng, hai người uy áp không ngừng đối kháng, bọn hắn nguyên lai ngay tại giao phong năng lượng cầu đã không ngừng kịch liệt đụng chạm, bành bành bành, sau đó một đường sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh khuếch tán, một lúc sau hai cái năng lượng cầu theo năng lượng hao tổn không ngừng trở nên nhỏ, cuối cùng rốt cuộc biến mất không thấy. Hiện tại Lăng Thiên cùng băng xương huyền long không ngừng ngưng tụ năng lượng, hiện tại Lăng Thiên tương trong thân thể mình chúng phân thân năng lượng cùng Phật Pháp nguyên lực toàn bộ điều động ra, dạng này trên thân hai người bạo phát đi ra uy áp mới miễn cưỡng khó phân trên dưới. Hiện tại Lăng Thiên còn không muốn bại lộ mình đan hỏa uy lực kinh khủng, theo ma ha vô lượng không ngừng hình thành, sau đó bị Lăng Thiên hút vào, hắn tự thân uy áp còn tại không ngừng tăng lên. Cuộc chiến đấu này sau cùng kết cục thật sự là không dễ đoán đo. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, thương không luân hồi, tuyệt sát. Đem trong tay năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, ngưng kết xuất năng lượng trụ bộc phát. Vô cùng kinh khủng năng lượng trụ hướng băng xương huyền long công kích mà đi, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1147. Ngang tay kết thúc. Băng xương huyền long con mắt nhìn chằm chằm công hướng mình kinh khủng năng lượng trụ, nhạy cảm phát giác được năng lượng trụ bên trong ẩn chứa nhiều loại năng lượng, cuối cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tám xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Mặc dù có đây nhiều không hiểu, nhưng băng xương huyền long cũng biết bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, đồng thời há mồm bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng, lăng lệ bá đạo năng lượng trụ bên trong ẩn chứa hồng mông nguyên lực, thế nhưng là hắn chín thành năng lượng. Những năm này mặc dù cái này băng xương huyền long một mực tại đi ngủ, nhưng là thân thể của hắn lại không ngừng hút vào chung quanh trong không gian năng lượng. Cho nên mặc dù là chín thành năng lượng, nhưng là yêu nguyên có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tản ra, liền xem như Lăng Thiên cùng băng xương kích xù cũng bị khủng bố như vậy năng lượng đánh bay, thân thể của bọn hắn thật vất vả ổn định, hai người bạo phát đi ra năng lượng bắt đầu ở không trung kịch liệt vô cùng giao phong, đồng thời uy lực dọa người. Đồng thời hai cái năng lượng trụ giao phong địa phương xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng năng lượng quang đoàn theo hai vị cường giả chiến đấu không ngừng thăng cấp, cái này năng lượng quang đoàn không ngừng tăng lớn. Hai người tương hỗ đại chiến sinh ra sóng năng lượng ảnh hưởng phạm vi phi thường to lớn, phàm là cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông linh thú toàn bộ chấn kinh, đã thật lâu không có đồng cấp cường giả đại chiến, đây rốt cuộc hát cái nào một màn nha. Thế là tương thần trí của mình khuyết tán ra đến, cuối cùng rốt cuộc phát hiện đạm đài lăng thiên, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có thể cùng băng xương huyền long đại chiến đến trình độ như vậy, thật sự là không dễ dàng nha. Những này cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh cấp hồng mông linh thú lẫn nhau hiểu rõ, đồng thời chiến đấu giữa bọn họ thế nhưng là không ít, nhưng là rất ít kinh đi sinh tử đại chiến. Bất quá cái này nhân loại thực lực thật là mạnh mẽ nha, những này ở tại thiên địa sát uyên hồng mông hai tay nhóm bắt đầu dùng thần thức mật thiết chú ý trận đại chiến này, về phần những cái kia đẳng cấp mang xuống hồng mông linh thú bọn hắn càng là phát ra từ linh hồn e ngại. Không còn mỏi mòn chờ đợi, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, rời đi nơi thị phi này. Lăng thiên không ngừng tương năng lượng của mình rót vào năng lượng trụ bên trong, muốn áp chế đối phương, nhưng là trước mắt băng xương huyền long thật không phải ăn chay một thân tu vi đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới, trong thân thể ẩn chứa hồng mông nguyên lực càng là vô cùng kinh khủng, để cho người ta vì đó sợ hãi nha. Hướng lăng thiên dạng này có thể lấy bát phẩm hồng mông cảnh giới tu vi đại chiến cửu phẩm hồng mông cảnh giới băng xương huyền long chỉ sợ cũng chỉ có lăng thiên mới có được thực lực như vậy đi. Dù sao bát phẩm hồng mông cùng cửu phẩm hồng mông ở giữa thế nhưng là tồn tại to lớn vô cùng khe rãnh, như muốn vượt giai thật không phải chuyện dễ dàng, lăng thiên chính là một cái khác loại. Tu luyện ba loại thần kỳ công pháp, đồng thời trong thân thể ẩn chứa nhiều loại kinh khủng năng lượng. Hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, đan hỏa năng lượng cùng Phật pháp nguyên lực, lại thêm trong thân thể của hắn 14 đại hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng hội tụ tại hết thảy, lăng thiên thực lực đã tới một cách vô cùng kinh khủng cấp độ. Âm âm, hai cường giả ở giữa đại chiến yêu nguyên tiếp tục lấy. Nhìn thấy mình đánh lâu không xong, băng xương huyền long không khỏi trong lòng nổi giận, cảm giác mình rất mất mặt, liên tục bảo hống, sau đó trong thân thể của hắn nguyên lai ẩn tàng năng lượng hiện tại rốt cuộc bảo phát đi ra, kinh khủng năng lượng chủ uy lực lập tức tăng vọt, bắt đầu dần dần chiếm cứ ưu thế, mặc dù cái này ưu thế cũng không lớn, nhưng là theo thời gian kéo dài càng ngày càng rõ ràng. Lăng thiên trong lòng cười cười. Không hổ là cửu phẩm hồng mông cường giả, thực lực quả nhiên biến thái nha. Thế là cũng không tàng tư, rốt cuộc tương đan hỏa năng lượng điều động ra, lăng thiên năng lượng trụ chung quanh lập tức bộc phát ra kim sắc hỏa diễm, toàn bộ năng lượng trụ bên trong uy lực lập tức bạo tăng 3 phần, tương lúc đầu thế yếu cấp tốc rời trở về, sau đó hai người lại bắt đầu kinh đi tiêu hao chiến. Bành bành bành, từng đợt kịch liệt năng lượng va chạm, chiến đấu bắt đầu không ngừng ấm lên, ngắn ngủi 3 canh giờ thời gian, toàn bộ trên mặt đất xuất hiện phạm vi ngàn dặm hố to, đồng thời sóng năng lượng oanh kích dưới, phạm vi không ngừng gia tăng, hai người có rằng co 6 canh giờ thời gian, lẫn nhau song phương đã tính toán 7-8 phần năng lượng, bọn hắn đã tại một đường sóng năng lượng dưới, thân thể đã bị thương nặng, lăng thiên trong lòng không khỏi thở dài. Hắn rốt cuộc biết thực lực của mình đến trình độ gì, cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là muốn chiến thắng đối thủ đó là không có khả năng. Lăng thiên trầm giọng nói ra. Băng xương huyền long, thực lực của chúng ta tại sàn sàn với nhau, cho nên tái chiến tiếp đã không có ý gì, hay là thu tay lại đi, nếu không cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Ở chỗ này mặc dù cửu phẩm hồng mông cảnh giới là vô địch tồn tại, nhưng là năng lượng của ngươi đã coi là tốt quá nhiều rồi, nếu để cho kẻ thù của ngươi nhắm ngay cơ hội, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Băng xương huyền long trong lòng lột bột một tiếng, biết trước mắt cường giả nói có lý, gật gật đầu nói ra. Tốt, một trận chiến này liền theo thế hóa mà tính tốt, cùng một chỗ rút về năng lượng. Nói xong dẫn đầu tương mình bộc phát năng lượng chủ năng lượng cắt giảm một phần, lăng thiên cũng là như thế. Một khắc đồng hồ về sau, hai cách đại chiến lửa nóng cường giả rốt cuộc dừng tay, mỗi người bọn họ không ngừng thở hào hển, lăng thiên tán thán nói. không hổ là cửu phẩm hồng mông cường giả nha, thực lực quả nhiên cường hoành. Cùng ngươi đại chiến thật sự là thống khoái nha. Băng xương huyền long trong lòng cao hứng phi thường, mặc dù tổn hao không ít năng lượng, đồng thời còn bị thương không nhẹ, nhưng có thể cùng lăng thiên dạng này cấp độ cường giả đại chiến cũng là một kiện vui sướng sự tình. Phải biết hồng mông linh thú hiếu chiến trình độ so với nhân loại càng mạnh. Băng xương huyền long trầm giọng nói ra, ngươi cũng không kém. Không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi tiểu tử lại còn không có tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông liền có thực lực như vậy, thật sự là kỳ quái. Lăng thiên cười cười, không có giải thích cái gì, nói ra, tốt, sau này còn gặp lại. Nói xong biến mất trên không trung cùng băng xương huyền long đại chiến, hắn thủ không nhẹ thương tích, đồng thời năng lượng quá nghiêm trọng, cho nên hắn hiện tại không thể không nắm chặt thời gian hảo hảo tĩnh tâm tu luyện. Nhìn thấy lăng thiên biến mất về sau, băng xương huyền long con mắt ngưng tụ, thần tình nghiêm túc, vậy mà không có chút nào năng lượng ba động cứ như vậy biến mất không thấy, xem ra trong tay đối phương nhất định có cái gì ghê gớm bảo vật nha. Nhưng hắn cũng không dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, thân ảnh chậm rãi làm nhạt cuối cùng biến mất không thấy, hiện tại hắn cần tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn, tu luyện phục hồi như cũ, bằng không bị cừu địch tìm tới, mình coi như không chết cũng muốn thiếu lớp ra. Lăng thiên cùng băng xương huyền long đại chiến lấy thế hòa kết thúc, dạng này chiến cuộc đối với hai người tới nói có thể tiếp nhận, ra chung quanh còn sót lại năng lượng ba động, hết thảy chung quanh chậm rãi bình tĩnh trở lại, mặt đất cái kia to lớn vô cùng hố to chỗ sâu vậy mà không ngừng toát ra thanh tuyền, ngắn ngủi mấy canh giờ liền tạo thành một cái đầm nước nhỏ, tương lai hẳn là có thể trở thành một cái cự đại hồ nước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1148. Hồng mông huyết yêu. Tại 50 vạn thời gian, lăng thiên trước sau sau trung đại chiến trên trăm con chín xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Đây 50 vạn năm thời gian, tuyết minh tốc độ tu luyện một mực không tính chậm, nhưng là tuyết Ngọc Nhi liền không đồng dạng. Nàng dù sao cũng là phổ thông tuyết sơn phi hồ, có thể tu luyện tới thất phẩm hồng mông cảnh giới đã phi thường không tầm thường. Nếu là muốn tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới đơn giản so với lên trời còn khó hơn, càng không cửu phẩm hồng mông cảnh giới càng là một tia hy vọng cũng không có. Dù sao bọn hắn trải qua nhiều năm như vậy xâm nhập, đã tới thiên địa sát uyên chỗ sâu nhất, đi tới Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền khắp nơi đều là màu đỏ huyết vụ, tầm nhìn không cao hơn 10 mét, đồng thời tại trong huyết vụ sinh hoạt một chủng tộc mạnh mẽ. Hồng mông huyết yêu, thành niên hồng mông huyết yêu thực lực kinh khủng tại bát phẩm hồng mông cấp bậc, đồng thời thì huyết hiếu sát, đối với người xâm nhập bọn hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình, đồng thời trong đó còn có chút lão bất tử hồng mông huyết yêu thực lực càng là đạt tới cửu phẩm hồng mông cảnh giới, cho nên lăng thiên trông thấy đây một đám xương máu lớn về sau, thần sắc phi thường ngưng trọng. Quay đầu hướng một bên Tuyết Ngọc Nhi nói ra, hiện tại đã tới hồng mông huyết yêu địa bàn, ngươi không thích hợp ở chỗ này lịch luyện, hay là sẽ hồng mông hoàng thiên giới tu luyện đi. Tuyết Ngọc Nhi gật gật đầu, lăng thiên không chút do dự dùng năng lượng bao trùm Tuyết Ngọc Nhi, sau đó thân ảnh của nàng biến mất không thấy. Lăng thiên cùng Tuyết Minh nhìn tương trong thân thể năng lượng yên lặng vận chuyển lại, bắt đầu hướng trước mắt huyết vụ đi đến. Tại huyết vụ chỗ sâu có phải hay không truyền đến từng tiếng thét chói tai, những này tiếng kêu đều là hồng mông huyết yêu phát ra, bọn hắn cảm ứng nhạy cảm, đã phát hiện người xâm nhập, cho nên tiếng kêu của bọn hắn bên trong tràn đầy sát ý. Lăng thiên tương mình linh giác thi triển đến cực hạn, mật thiết chú ý động tĩnh chung quanh, rốt cục phát hiện năm cái bát phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông huyết yêu hướng bọn hắn dù sao trên thân bộc phát ra sông thiên sát ý, cùng cường hoành uy áp. Những này hồng mông huyết yêu cùng người đến giống nhau đến mấy phần, nhưng là bọn hắn toàn thân màu đỏ thắm, xấu xí, diện mục dữ tợn. Còn sinh trưởng một đầu cái đuôi, thân cao thuần một sắc 2 mét trở lên, đồng thời bắp thịt cả người va chạm bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Cẩn thận, bọn hắn đã tới. Kỳ thật không cần Lăng Thiên hình thể, Tuyết Minh thân là đỉnh cấp hồng mông linh thú, tự nhiên đã cảm ứng được cái gì, đã sớm bắt đầu đề phòng, trên thân bộc phát ra từng đợt bạch sắc quang mang, khổng lồ hồng mông nguyên lực cùng hồn phách nguyên lực không ngừng ngưng tụ. Rốt cuộc tại trong huyết vụ xuất hiện năm cái to con thân ảnh, khi bọn hắn trông thấy Lăng Thiên cùng Tuyết Minh thời điểm, không nói hai lời, lập tức điều động năng lượng, bão hống một tiếng. Sát! Sát! Sát! Sau đó huy động nắm đấm liền bắt đầu hướng địch nhân trước mắt chém giết tới, trên thân hiện ra chướng mắt hồng quang, toàn bộ cùng cảnh vật chung quanh kêu gọi lẫn nhau, kinh khủng cường đại hồng mông nguyên lực không ngừng bạo phát đi ra. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh đồng thời thi triển thân pháp bắt đầu tiếp thân đại chiến, quyền đối trưởng, trưởng đối trào, trào đối chỉ. Chỉ đối quyền, chân đối chân, đủ loại chiêu thức bắt đầu không ngừng bộc phát, đồng thời mỗi một chiêu ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cho nên không gian bên trong vang lên kịch liệt tiếng nổ, bành bành bành. Đối mặt dạng này, hiểu cận chiến chủng tộc, Lăng Thiên tự nhiên vừa hiển thân thủ, đồng thời đại sát tứ phương, năm cái hồng mông huyết yêu, một mình hắn độc chiến bốn cái, còn lại một cái giao cho Tuyết Minh. Tuyết Minh hóa cái kia hồng mông huyết yêu thực lực chênh lệch không nhiều, màu sàn sàn với nhau, cho nên Tuyết Minh biến thân trở thành phi hồ vương tôn bản thể, cùng cái này hồng mông huyết yêu kịch chiến, dòng giã đại chiến hai canh giờ yêu nguyên bất phân thắng bại. Mà Lăng Thiên tại hai cái này canh giờ trung tướng bốn cái hồng mông huyết yêu không ngừng liên tiếp bước lui, hiện tại đã vết thương chẳng chịt, trong mồm có phải hay không phát ra tiếng kêu chói tai. Lăng Thiên mà biết đây là bọn hắn kêu gọi thanh âm của đồng bạn, nhưng là cũng không có ngăn cản. Quả nhiên chỉ chốc lát sau thời gian lại xuất hiện 10 tên hồng mông huyết yêu, trên người bọn họ bạo phát đi ra khí thế khủng bố. Nói cho Lăng Thiên cùng Tuyết mắt sáng trước địch nhân thực lực thuần một sắc bát phẩm hồng mông cảnh giới. Lăng Thiên trong lòng thầm khen không hổ là hồng mông huyết yêu, hồng mông giới bên trong một cái khác loại tồn tại, vậy mà có được khủng bố như vậy thực lực, tùy tiện một cách đều là bát phẩm hồng mông cảnh giới, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Lăng Thiên thế là tương mình toàn bộ năng lượng điều động, hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, đan hỏa năng lượng cùng Phật pháp nguyên lực, bốn loại năng lượng xuất hiện tại Lăng Thiên trên thân, đồng thời tương những năng lượng này phân bố tại toàn thân các nơi, không ngừng oanh kích lên trước mắt bốn tên hồng mông huyết yêu, đem bọn hắn nguyên lai thân thể cường tráng lập tức đánh bay. Nguyên lai đến đây 10 cái hồng mông huyết yêu con mắt lập tức bộc phát ra huyết quang, khí thế trên người lập tức bạo phát đi ra, bọn hắn đã nhìn ra Lăng Thiên kinh khủng thế lực không sai biệt lắm tương đương với cửu phẩm hồng mông cảnh giới, dạng này cường giả cũng không thể chủ quan, cho nên bọn họ tương mình toàn bộ năng lượng thi triển đi ra, sau đó cấp tốc hướng Lăng Thiên xông tới giết. Lăng Thiên đại chiến bốn tên hồng mông huyết yêu, mặc dù đem bọn hắn đánh bay, nhưng là mình cũng nhận năng lượng phản chấn, nhận không nhẹ thương tích, lại thêm hao tổn năng lượng phi thường to lớn. Đối mặt 10 tên hồng mông huyết yêu đây không phải là muốn chết sao, may mắn có hồng mông hoàng thiên giới tầng này bảo hộ, bằng không hắn cũng không dám dạng này trắng trợn xông vào hồng mông huyết yêu phạm vi thế lực. Những này hồng mông huyết yêu nhất tộc không hổ là cường hoành chủng tộc. Liền xem như những cái kia cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh cấp hồng mông linh thú cũng không dám tùy tiện đến nơi đây dương oai, bởi vì bọn hắn biết nếu là tương những này hồng mông huyết yêu chọc tới cuối cùng vẫn lạc, thế nhưng là bọn hắn. Bởi vì hồng mông huyết yêu nhất tộc trên cơ bản thực lực đều tại bát phẩm hồng mông cấp bậc, đồng thời số lượng của bọn họ phi thường khổng lồ, lại thêm còn có cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông huyết yêu, càng là thiên địa sát uyên bên trong một phương bá chủ, bằng không cũng sẽ không có thực lực tại cái này nguy cơ tứ phía hung địa chỗ sâu sống sót. Chiến đấu đến bây giờ Lăng Thiên coi như tương thần trí của mình thi triển đến cực hạn, vẫn không có phát hiện cửu phẩm hồng mông cảnh giới hồng mông huyết yêu, hắn tin tưởng nơi này chiến đấu đã kinh động đến bọn hắn sở dĩ chưa từng xuất hiện, chỉ sợ bởi vì không cần thiết đi, xác thực, đối mặt trước mắt 10 tên hồng mông huyết yêu vây công, riêng là trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp, liền đã cấp Lăng Thiên áp lực thực lớn, bọn hắn hiện tại toàn thân thực lực đã toàn diện bộc phát, tương trước mắt nhân loại cường giả vây quanh ở trung ương. không ngừng dùng nắm đấm của mình oanh kích lấy Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cương cháo. Rầm rầm rầm, những này thực lực mạnh mẽ hồng mông huyết yêu cũng không biết oanh kích bao nhiêu lần, đến cuối cùng quả đấm của bọn hắn truyền đến một trận đau rát cảm giác đau, đồng thời oanh kích năng lượng cương cháo năng lượng phản chấn để bọn hắn mỗi người đều bị liên lụy, đây không thể nghi ngờ đã để bọn hắn cảm giác được một loại phẫn nộ, liên tục bạo hống, toàn thân kinh khủng hồng mông nguyên lực không ngừng ngưng tụ tại song quyền phía trên, không ngừng oanh kích lên trước mắt địch nhân. Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cương cháo gồm có 4 loại năng lượng cường đại, hiện tại bắt đầu không ngừng kịch liệt lung lay, đồng thời theo thời gian kéo dài, ba động càng lớn, Lăng Thiên hiện tại sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên đã thu được trọng thương, đồng thời trong thân thể năng lượng còn tại không khô thất sách, tình huống không thể lạc quan nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1149. Cường giả chân chính. Chiến đấu đến bây giờ Lăng Thiên phi thường phẫn nộ, thầm nghĩ. Lão hổ không phát uy, làm ta là con mèo bệnh nha, thế là không chút khách khí, tương trong thân thể mình mặt còn sót lại tất cả năng lượng ngưng kết thành một cái năng hai cầu. Mặc dù chỉ có một trượng phương viên lớn nhỏ, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa ba đồng thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên con mắt tinh quang lấp lóe, coi như mình muốn đi cũng phải như vậy hồng mông huyết yêu phải trả cái giá nặng nề. Rốt cuộc Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng cương cháo tại kịch liệt chập chờn dưới rốt cuộc vỡ vụn, là cái hồng mông huyết yêu thừa thắng xông lên, ngay lúc này Lăng Thiên lạnh giọng quát, bảo. Tương những này đuôi dài hỗn đản nổ chết. Mặc dù Lăng Thiên có ý nghĩ này, nhưng là hắn hiện tại còn sót lại năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu cũng không có khủng bố như vậy uy lực. Dù sao đối phương thuần một sắc bát phẩm hồng mông cảnh giới, trong thân thể ẩn chứa hồng mông nguyên lực phi thường khủng bố, lại thêm bọn hắn da dày thịt béo, muốn đem bọn hắn nổ chết, coi như Lăng Thiên tại cường hoành gấp 3 cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Âm âm, năng lượng cầu bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, đồng thời không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền trong nháy mắt nổ tung. Lăng Thiên cùng ngay tại chiến đấu Tuyết Minh thân ảnh đã biến mất không thấy, bọn hắn hiện tại ngay tại hồng mông Hoàng Thiên trong nhẫn thở hổn hển. Lăng Thiên tương vết máu ở khóe miệng lau đi, cảm thán nói. Những này hồng mông huyết yêu thực lực chính là vô cùng kinh khủng nha. Vậy mà có khủng bố như vậy thực lực, thật làm cho người rung động. Thật không biết nơi này có hay không huyễn tật thiên hỏa. Hy vọng không uổng công đi. Tuyết Minh gật gật đầu, hắn biết mình đại ca quyết định tại thiên địa sát uyên bên trong một nguyên nhân trọng yếu chính là huyễn tật thiên hỏa, tứ thiên hỏa bên trong xếp hạng thứ nhất, uy lực cường đại nhất thiên hỏa. Liền xem như cửu phẩm hồng mông cường giả đối đây bên trong thiên hỏa cũng là phi thường khó giải quyết, đồng thời như loại này thiên địa sinh sôi ra dị vật, tự nhiên không tầm thường, bọn hắn cũng không biết sinh sống bao nhiêu năm mới hình thành, có rất cao trí tuệ cùng thực lực, muốn có được huyễn tật thiên hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Lăng Thiên uy lực để cho mình đan hỏa uy lực tăng lên tới tầng thứ cao hơn, cho nên chuẩn bị tương huyễn tật thiên hỏa năng lượng thu nạp, đến lúc đó trên người hắn sẽ thêm ra một chương vương bài. Tuyết Minh đối thủ chỉ là một cái cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều hồng mông huyết yêu tùy ý cũng không nhận được trong mắt thương tích, chỉ là hao tổn năng lượng trong mắt. Nhưng Lăng Thiên lại khác biệt, bắt đầu đại chiến 4 cái hồng mông huyết yêu, đồng thời thực lực thuần một sắc bát phẩm hồng mông cường giả. Lăng Thiên đem bọn hắn trọng thương đánh bay, đã là bản thân bị trọng thương, đồng thời hao tổn năng lượng khổng lồ. Đối phương vậy mà lại tới 10 cái trưởng thành hồng mông huyết yêu, đây quả thực là muốn hắn mạng nhỏ nha. Cuối cùng uy lực khiến cái này hồng mông huyết yêu trả giá đắt. Lăng Thiên tương trong thân thể mình mặt còn sót lại toàn bộ năng lượng điều động ra ngưng kết xuất vô cùng kinh khủng năng lượng cầu đem nó dẫn bảo, đồng thời tự tin những này hồng mông huyết yêu nhất định sẽ người bị thương nặng. Bất quá bây giờ Lăng Thiên tình huống thân thể thật phi thường hỏng bét, trong thân thể năng lượng không sai biệt lắm hao hết, gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ sai chỗ, đồng thời trong thân thể truyền đến đau đớn để Lăng Thiên thẳng cắn răng cấp tốc cáo biệt Tuyết Minh, tùy tiện tìm một chỗ, bắt đầu tu luyện, trong thân thể âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú toàn bộ tự hành vận chuyển lại. Lăng Thiên trên thân phát ra quang mang nhàn nhạt, từ trong thân thể không ngừng toát ra từng cái hỗn độn phân thân, những này phân thân cũng nhận bị thương nghiêm trọng, nhắm mắt không ngừng hút vào chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí. Tương những năng lượng này không ngừng chuyển hóa hồng mông nguyên lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng bây giờ hồng mông huyết yêu đoạn này thời gian sôi trào, đã thật lâu không người nào dám dạng này trắng trợn đi vào lãnh địa của bọn hắn, đồng thời còn đem 15 cái hồng mông huyết yêu đả thương, hiển nhiên thực lực của đối phương cường hoành phi thường, nếu không phải chiếm số lượng ưu thế lời nói, chỉ sợ có hồng mông linh thú đã vẫn lạc. Chuyện này liền ngay cả hồng mông huyết yêu tộc huyết yêu vương cũng kinh động đến, cuối cùng hạ lệnh thập đại trưởng lão xuất động, nếu là tìm được tên địch nhân này tại chỗ đánh chết. Hồng mông huyết yêu nhất tộc huyết yêu vương cùng thập đại trưởng lão thực lực thuần một sắc cửu phẩm hồng mông cường giả, đồng thời huyết yêu vương thực lực mạnh nhất, danh xưng hồng mông huyết yêu tộc đệ nhất cường giả, đồng thời lấy thập đại trưởng lão đồng dạng là trong ý thức lớn nhỏ sắp hàng. Dù sao tại hồng mông giới bên trong chỉ cần nắm đấm lớn chính là chân lý, càng đừng bảo là thiên địa sát uyên, nơi này trình độ kinh khủng đến làm cho người giận sôi tình trạng, nơi này là hồng mông linh thú thiên hạ, mặc dù hồng mông huyết yêu bọn hắn dáng dấp có mấy phần giống người, nhưng là bọn hắn đúng là hồng mông linh thú, chỉ là có chút kỳ dị mà thôi. Lần này Lăng Thiên cùng Tuyết Minh náo ra tới động tĩnh hiển nhiên không nhỏ, đồng thời còn đem huyết yêu vương chọc giận, bài trừ thập đại trưởng lão chém giết hai người. Những trưởng lão này thực lực đều là cửu phẩm hồng mông cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lăng Thiên đối mặt một cái cửu phẩm hồng mông cường giả còn có chút lòng tin, nhưng là hai cái đó chính là tất thua không thể nghi ngờ, nếu là 10 cái cùng tiến lên, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đối với hồng mông huyết yêu nhất tộc biến động, Lăng Thiên cũng không biết. Tâm tu luyện khôi phục trong thân thể thương tích, lần này tu luyện thời gian thế nhưng là không ngừng, dòng dã 1000 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, trong thân thể trùng trùng điệp điệp tràn ngập các loại năng lượng, đồng thời trải qua lần này quyết đấu để Lăng Thiên cảm nhận được thực lực của mình yêu nguyên không đủ chỗ. Cho nên hắn hiện tại vội vàng hy vọng mình có thể sớm một chút tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Nhưng là muốn tấn cấp đến bát phẩm hồng mông cảnh giới thật sự là muôn vàn khó khăn nha. Nhiều năm như vậy khổ tu chỉ bất quá chạm đến tầng kia cách ngăn, khoảng cách tấn cấp cửu phẩm hồng mông còn kém khoảng cách 108.000 dặm. Cho nên khi hắn bên trên dưỡng tốt về sau, lại một lần nữa xuất hiện tại thiên địa sát uyên chỗ sâu. Hồng mông huyết yêu lãnh địa phương vị chuẩn bị tại cùng hồng mông huyết yêu đại chiến một phen, muốn để cho mình cảnh giới bây giờ đạt được đột phá, chỉ có không ngừng tôi luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng hấp thụ kinh nghiệm để cho mình tâm cảnh thăng hoa, mặc dù có đại nhật như lai chú trợ giúp, tâm cảnh của hắn tốc độ tu luyện một mực không chậm, nhưng là muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới cũng không biết cách nhiều ít bình chướng. Lần này Lăng Thiên cũng không mang theo Tuyết Minh, bởi vì tiếp xuống lịch luyện hắn đã không giúp đỡ được cái gì, đồng thời sẽ còn để chính Lăng Thiên phân tâm chiếu cố. Lịch luyện nhiều năm như vậy, là thời điểm hảo hảo tính tu một phen, con đường sau đó chỉ có Lăng Thiên mới có thực lực đi xuống. Lăng Thiên tại huyết vụ một mực vào bên trong đi, khí tức trên thân cũng không có ẩn tàng, lần này đến chính là vì tìm đúng tay. Cho nên không lâu sau tại Lăng Thiên bên người xuất hiện hơn 10 đạo cao tới thân ảnh, trên người bọn họ bộc phát ra nồng đậm sát cơ, Lăng Thiên trong lòng không khỏi tán thưởng, thật sự là chủng tộc mạnh mẽ, bát phẩm hồng mông cường giả thật sự là cấp độ bất tận nha. Lăng Thiên trên thân khí thế không ngừng tiêu thăng, bởi vì những này hồng mông linh thú cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, cho nên không dám khinh thường, vội vàng điều động năng lượng cùng chống lại. Ngay lúc này một cái kinh khủng uy áp hướng Lăng Thiên trùm tới, lại là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả, Lăng Thiên ánh mắt ngưng trọng, ra hôm nay chính là một trận áp chiến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1150. Hồng Mông Huyết Yêu. Chạy tới nơi này là thập đại trưởng lão bên trong lão ngũ, thực lực mạnh mẽ cũng không phải bình thường chín. Lăng Thiên ngưng thần nhìn thấy một cái so với bình thường Hồng Mông Huyết Yêu càng thêm to con thân thể từ trong huyết vụ đi ra. Hiện trường tất cả Hồng Mông Huyết Yêu nhìn thấy người tới, sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính cúi người chào, nói ra. Ngũ trưởng lão mạnh khỏe. Trong mắt tản ra nồng đậm kính sợ, bởi vì trước mắt cường giả thế nhưng là Hồng Mông Huyết Yêu nhất tộc xếp hạng thứ 5 cường giả, bọn hắn cả đời ngưỡng mộ cường giả tuyệt thế, Hồng Mông Huyết Yêu nhất tộc thủ hộ thần một trong. Người tới khoát khoát tay, nói ra. Ừ, các ngươi đến đi thôi, khó được đến thời điểm lan đến gần các ngươi. Những cái kia Hồng Mông Huyết Yêu không nói hai lời thân ảnh lóe lên cấp tốc biến mất không thấy. Ngũ trưởng lão huyết hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng là từ trên người đối phương bạo phát đi ra năng lượng ba động, liền biết nam tử trước mắt thực lực đã có thể so với cửu phẩm Hồng Mông cường giả, nhưng là tu vi của hắn lại như cũ là bát phẩm Hồng Mông cường giả, không khỏi thần sắc quái dị. Mà Lăng Thiên đối mặt dạng này một cái cửu phẩm Hồng Mông cường giả thần sắc cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc, bởi vì đối phương là hắn gặp được trong địch nhân thực lực mạnh nhất kia một loại, coi như băng xương huyền long cùng hắn so ra thật sự là kém xa, hắn là Hồng Mông huyết yêu tộc ngũ trưởng lão, nói cách khác ở trên hắn còn có 4 đại trưởng lão, thật không biết bọn hắn có bao nhiêu trưởng lão nha, càng đừng bảo là bọn hắn vương. Hiện tại Lăng Thiên mới chính thức ý thức được mình nguyên lai là vẫn luôn tại xem thường Hồng Mông huyết yêu nhất tộc nha. Đối phương kinh khủng thế lực nếu là đặt ở Hồng Mông giới có thể cùng chống lại chỉ sợ cũng chỉ có Phật giáo tại có thực lực này rồi. Bọn hắn sinh hoạt tại hoàn cảnh này ác liệt địa phương thật sự là không nghĩ ra nha. Lăng Thiên không biết chính là thiên địa sát uyên dạng này hung địa mới có thể để các lớn chủng quần không ngừng cạnh tranh, ở chỗ này chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót, nguyên lai Hồng Mông huyết yêu nhất tộc còn không có khủng bố như vậy thực lực, nhưng là nơi này khôn sống mống chết, cường giả trí tôn hoàn cảnh sinh hoạt, để Hồng Mông huyết yêu nhất tộc không ngừng nhận càng nặng nghiêm trọng hoàn cảnh khảo nghiệm, bọn hắn gắng gượng qua tới, đồng thời thực lực so với ban đầu càng tăng mạnh hơn hoành, số lượng của bọn họ cũng đang không ngừng gia tăng, cuối cùng rốt cuộc trở thành thiên địa sát uyên bên trong bá chủ. Ở chỗ này không có mấy cái có thực lực trêu chọc cái này cự vô phách, liền xem như cửu phẩm Hồng Mông cường giả cũng không có can đảm này, bởi vì đối phương có 11 loại này cấp bậc cường giả, nhất là huyết yêu vương vô cùng kinh khủng thực lực, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Ngũ trưởng lão cười nói ra, kỳ quái người nha, cảnh giới cùng thực lực vậy mà chênh lệch một cái cấp bậc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, dạng này người vậy mà thật tồn tại. Hôm nay coi như là khai nhãn giới, tiểu tử lần trước chính là ngươi tương 14 người tộc nhân của ta kích thương sao, quả nhiên có đảm lượng nha, đã thật lâu không có nhân loại cường giả xông vào nơi này, hôm nay liền để ngươi kiến thức Hồng Mông huyết yêu nhất tộc cũng không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy. Để cho ta lãnh giáo một chút ngươi cường đại tuyệt chiêu đi. Ngũ trưởng lão nói xong, bắt đầu tương trên người mình uy áp bạo phát đi ra, đồng thời không ngừng tăng vọt, từng đợt mãnh liệt khí lãng không ngừng hướng Lăng Thiên bước tới, Lăng Thiên lúc này cũng không còn tàng tư, khủng bố như vậy cường giả, không dám khinh thường trên dưới hai cái đan điền, ngũ hành tử phủ, lại thêm cửu chuyển xá lợi tử toàn bộ vận chuyển lại, Hồng Mông nguyên lực, hỗn độn Hồng Mông chi lực. Phật pháp nguyên lực lại thêm đan hỏa năng lượng, đồng thời liền thân trong cơ thể đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng cũng toàn bộ điều động, một trận chiến này coi như không thắng nổi, cũng muốn chiến oanh oanh liệt liệt. Lăng Thiên khí thế trên người cùng ngũ trưởng lão khí thế toàn diện va chạm, ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng bắt đầu không ngừng khuyết tán ra đến, cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng ba đồng Hồng Mông huyết yêu vội vàng nơi xa bỏ trốn. Bọn hắn biết có thể phát động khủng bố như vậy khí tràng quyết chiến cường giả không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, vì mạng nhỏ nghĩ bọn hắn không có dùng nhiều dài thời gian, liền đã đến ở ngoài ngàn dặm, cùng lúc đó có 10 đạo vô cùng cường đại thần thức thi triển đi ra, bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng. Thế là liền thấy Đạm Đài Lăng Thiên cùng Ngũ trưởng lão khí thế va chạm tràng diện, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút xem thường, đến cuối cùng tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng, tiểu tử này cũng quá tà môn đi, một cái bát phẩm hồng mông cường giả vậy mà có cùng cửu phẩm hồng mông kịch chiến năng lực, đây thái nói nhảm. Bành bành bành, trên thân hai người bạo phát đi ra khí tràng không ngừng đụng vào nhau, từng đợt tiếng vang hiện trường chung quanh không gian. Ngũ trưởng lão trải qua dạng này một phen đỏ sức, hắn đối trước mắt đối thủ đã có hiểu biết, trầm giọng nói ra: tiểu tử ngươi tên là gì, ngươi có tư cách này? Mặc dù Ngũ trưởng lão nhìn qua rất cuồng ngạo, nhưng là hắn xác thực có vốn liếng này. Lăng Thiên cũng biết trước mắt hồng mông huyết yêu thực lực đã vượt xa trước đó băng xương huyền long, coi như đoạn này thời gian thực lực của mình tăng lên không ít, như muốn đánh bại quả thực là người si nói mộng. Đạm Đài Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nói ra: Đạm Đài Lăng Thiên. Sau đó tại là hai tay vươn ra, bắt đầu ngưng kết năng lượng, để bọn chúng không ngừng tụ lại. Hai tay hai bên đều ra hiện một cái năng lượng cầu, mỗi một cái năng lượng cầu bên trong đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hơn nữa còn là độ cao áp xúc năng lượng. Bốn loại khác biệt năng lượng không ngừng rót vào bên trong. Hai cái năng lượng cầu bên trong tản ra khí tức tử vong, liền xem như thân là cửu phẩm hồng mông cường giả Ngũ trưởng lão trong lòng cũng là ngưng trọng, đối với đối thủ trước mắt càng thêm coi trọng, cũng bắt đầu ngưng tụ năng lượng, đồng dạng là năng lượng chủ. Không lâu sau nhi một cái phương viên trăm trượng to lớn huyết cầu xuất hiện trên không trung, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng hồng mông nguyên lực. Đồng thời còn không ngừng hướng bên trong rót vào năng lượng, hắn đã đem Lăng Thiên xem như cùng hắn đồng cấp cường giả đối đãi. Lăng Thiên hai tay hai bên năng lượng cầu cuối cùng tăng trưởng đến 10 trượng phương viên thời điểm, cảm nhận được bên trong năng lượng đã phi thường đầy đủ, thế là bảo hống một tiếng: đầu chuyển tinh di. Nói xong tương mình hai tay hai bên năng lượng cầu ném ra ngoài, đồng thời hai cái năng lượng cầu trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hướng Ngũ trưởng lão đánh giết tới. Cái này tuyệt chiêu Lăng Thiên đã ở rất dài thời gian không có thi triển, đồng thời uy lực đã tới độ cao mới. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Lăng Thiên rốt cuộc hành động, chính mình cũng không dám chủ quan quát: huyết nguyên toái diệt cầu. Nói xong tương mình ngưng kết ra 200 trượng năng lượng to lớn cầu đẩy đi ra, hướng Lăng Thiên tuyệt chiêu nghênh đón tiếp lấy. Một trận đỉnh phong quyết chiến rốt cuộc bạo phát đi ra, liền ngay cả dùng thần thức xem xét trận đại chiến này thập đại cửu phẩm hồng mông cường giả cũng là nín thở ngưng thần, mật thiết chú.